Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Mê Huyễn Trận. Chạm mặt tới, là một tòa màu xanh biếc giạt rào rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối lít nhà lít nhít, mà từ Thạch Hạo góc độ đến xem, tinh tường thấy được ba con đường đi vào. Hắn đến gần xem xét, chỉ gặp mỗi con đường đều là rất sạch sẽ, không mọc một cây cỏ dại. Mê cung trận sao? Thạch Hạo tùy tiện tuyển một con đường đi vào, lập tức hắn phát hiện nguyên bản còn rất sáng bầu trời lập tức trở nên tối tăm mờ mịt đứng lên. Hắn lui ra ngoài, bầu trời lại khôi phục sáng sủa. Xách, hiếm lạ, hắn biết đây là một cái trận pháp ảnh hưởng tới thiên địa chi thế, cải biến tia sáng. Lần nữa đi vào, Thạch Hạo thử nhảy lên ngọn cây, nhưng hắn nhảy lên đứng lên mới phát hiện hai bên cây cối đúng là kỳ cao không gì sánh được. Hắn căn bản vọt không đến đỉnh, mà từ bên ngoài nhìn, những cây này bất quá khoảng 5 trượng cao, hắn hoàn toàn có thể nhảy lên siêu việt. Đây chính là trận pháp, nếu là dễ dễ dàng dàng liền có thể phá giải, vậy còn gọi trận pháp sao? Thạch Hạo cũng không có để ý, trực tiếp đi lên phía trước. Đi chưa được mấy bước, đường sẽ chấm dứt, nghênh đón một cái rẽ ngoặt. Hắn chuyển cái thân, tiếp tục đi lên phía trước. Lần này đường liền muốn dài nhiều, có thể đi chừng 100 trượng cao. Phía trước lại gặp cuối cùng, mà lập tức mở rộng chi nhánh ra hai con đường, một trái một phải. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đi lên bên phải con đường này, sau đó cũng giống như vậy, thỉnh thoảng liền đến cái rẽ ngoặt, mà thỉnh thoảng xuất hiện lối rẽ, có đôi khi thậm chí không chỉ hai đạo, mà là ba đạo. Thạch Hạo tùy ý mà đi, tâm tính bình thản, hắn đã xác nhận, đây là một cái mê huyễn trận, dụng ý không tại giết địch, mà là khốn người. Bất quá, cụ thể là cái gì mê huyễn trận, hắn tạm thời còn không thể xác định, cần lại hiểu rõ một chút tư liệu, lại đi một đường đằng sau. Thạch Hạo trong lòng liền rõ ràng, đây là cửu cung thanh mộc trận, tại trong mê huyễn trận chỉ có thể coi là cấp thấp trận pháp, hoàn toàn không có khả năng đem người vây chết, nhiều lắm là chính là mấy ngày, luôn có thể tìm tới đường đi ra ngoài, dù sao biến hóa cứ như vậy điểm. Lợi hại mê huyễn trận, có thể làm cho người lâm vào trong ảo cảnh hoàn toàn chân thật, trực tiếp chết già ở bên trong. Thạch Hạo đi, bất quá gần nửa canh giờ, hắn cũng đã dừng rậm một đầu khác đi ra. A, Thạch Hạo trong đầu vẽ ra một lúc sau, không khỏi bật cười, kém chút bị lay động lừa rồi. Đây đúng là cửu cung thanh mộc trận, lại là tăng thêm biến hóa. Nhưng dụng ý không phải để lối ra càng thêm khó tìm, mà là đem trong trận pháp cái nào đó khu vực cho ẩn giấu đi đứng lên. Thạch Hạo lập tức liên tưởng đến trước đó hắn đánh ngã thạch đầu nhân tiến nhập cung điện, đạt được cửu trọng sơn làm ban thưởng. Như vậy, cái này thông qua mê huyễn trận chẳng lẽ liền không có ban thưởng sao? Có, nhưng không phải thông qua bởi vì người có ngu đi nữa. Thông qua không ngừng mà nếm thử, luôn có thể tìm tới đi ra con đường, cho nên thông qua liền cho ban thưởng. Cái này hiển nhiên không hợp lý, cho nên cửa này ban thưởng cho rất khéo léo, đặt ở trong mê huyễn trận. Thông qua nói, ngươi chỉ là có thể tiếp tục đi tới, lại không có khả năng được cái gì ban thưởng. Có ý tứ. Thạch Hạo đi trở về, trong đầu đã tạo thành một tấm 10 phần tươi sáng địa đồ, chỉ đạo lấy hắn hướng về mục đích mà đi. Bước đi, đại khái một nén hương thời gian đằng sau, hắn phát hiện phía trước đang có người chạm mặt tới. Thang Vũ, đây là Bạch Vân Tông đệ tử. Thạch Hạo đương nhiên quen biết. Thạch sư đệ, Thang Vũ lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi không sao chứ? Mã Hưu Phú đang khắp nơi tìm ngươi. Không có việc gì, Thạch Hạo nói ra. Sư đệ, con đường tiếp theo ta thăm dò qua,

huy động lên đến không nên quá thuận tiện. Thang Vũ liên tục lùi lại, mồ hôi rơi như mưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.